Chương 1140, tự mình xuống bếp. Màu trắng giới ly ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nó đối với Hạ Nhược Phi không thấy thỏ không thả chim ứng cách làm rất là bất mãn, bất quá cũng không có bất kỳ biện pháp nào, quyền chủ động đều nắm giữ ở Hạ Nhược Phi trong tay đây. Nếu như là trước đó vài ngày như vậy, nó mỗi ngày cảm ngộ mới tinh không gian pháp tắc, tháng ngày trải qua ngược lại cũng thoải mái, ngược lại nó cũng giống như linh thú không bình thường, một lần ăn 10 khối ta mở khối thậm chí nhiều hơn cột múc cũng có thể, sau đó đã lâu không ăn cũng sẽ không chết đói, chính là tu vi khó có thể tiến bộ. Nhưng là bây giờ tình huống nhưng không giống nhau, Hạ Nhược Phi chó ngáp phải rồi giống như vậy, đột nhiên bất ngờ chiếm được như vậy nhiều cột múc, giới ly trơ mắt mà nhìn từng viên cột múc bị linh đổ không gian nuốt chửng, chính mình nhưng không có biện pháp gì. Bây giờ Hạ Nhược Phi càng là cố ý đem còn lại 3 viên cột múc đặt tại nó ngay dưới mắt, một mực thấy được không ăn được. Cột múc đối với màu trắng giới ly mê hoặc là lớn vô cùng, nếu như loại suy một cái, thì tương đương với tuyệt thế mỹ thực vào thao khách, như vậy mê hoặc lại phóng đại mấy mươi lần, liền gần đủ rồi. Giới ly thèm ăn một khi bị kích thích ra, còn muốn tưởng áp chế cái kia khó khăn. Cuối cùng, tên tiểu tử này bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi đề nghị, một mặt không cam lòng dơ dơ móng vuốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, gần nhất mấy ngày ta còn có chút bận điệu. Người bé ngoan ngô cờ tại không gian bên trong, nếu như có thể cảm ứng được cột mốc liền nhắc nhở ta một tiếng, không có cũng không liên quan, chờ ta rút ra chút thời gian đến, chúng ta liền đến cái toàn cầu du lịch, đến thời điểm phải xem ngươi rồi. Cùng màu trắng giới ly nói cẩn thận phía sau, Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn vào không gian đi cảm thụ một chút thăng cấp phía sau biến hóa, bất quá hắn nghe được võ cường. Tiếng bước chân từ hậu viện truyền đến, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Biết hẳn là bữa trưa chuẩn bị xong. Liền hắn trực tiếp đem linh đồ bức tranh cất đi, vung lên tay triệt hồi phòng hộ trận pháp, đẩy cửa ra đi ra phòng ngủ. Ông chủ, có thể ăn cơm. Võ cường chuyển qua nguyệt lượng môn vừa vặn liền nhìn đến Hạ Nhược Phi, liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, đi thôi, rất nhiều ngày không có thưởng thức chị dâu ngươi tay nghề. Hạ Nhược Phi cùng Võ cường cùng đi đến hậu viện, Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan liền vội vàng tiến lên tới hỏi tốt. Hạ Nhược Phi ôn hòa cùng các nàng hỏi thăm một chút, sau đó lại nhìn một chút Hạ Hiểu Lan, cười ha ha hỏi, Võ Cường, ngươi cùng Hiểu Lan lúc nào kết hôn a? Hạ Hiểu Lan nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Võ Cường khà khà khờ nở nụ cười, nói, ông chủ, không mau như vậy chứ, ngươi cũng trưởng thành, gần như liền kết hôn đi. Hạ Nhược Phi cười nói, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Hiểu Lan muội tử chưa đủ tốt còn muốn quan sát. Võ Cường liền vội vàng nói, không, Hiểu Lan xinh đẹp. Như vậy, có thể lấy được nàng là ta 8 đời đã tu luyện phúc khí, ta làm sao sẽ chê na nở dê đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi bắt đầu cười ha hả, Hạ Hiểu Lan càng la mắc cỡ đỏ cả mặt, không nhịn được hờn dỗi trừng mắt nhìn Võ Cường một chút. Nô Tú Quyên cũng ở một bên cười nói, Hạ lão bản, Cường tử nghe lời của ngươi nhất, cha ho nga ý tốt khuyên nhủ hắn, đứa nhỏ này đầu góc chậm chạp trưởng tẩu như mẹ. Nô Tú Quyên tự nhiên là hy vọng chính hắn một tiểu thúc tử sớm một chút thành ra, dù sao đã trưởng thành. Huống chi Hạ Hiểu Lan điều kiện như thế này, ở bọn họ quê nhà bên kia cũng coi như là trăm người chọn một cô nương tốt, hiện tại cũng đều ở một cái dưới mái hiên công tác, gần thủy lâu đài cơ hội tốt, một mực Võ Cường ở phương diện này có chút chậm lụt, hai người tiến triển không phải rất nhanh, Nô Tú Quyên cũng có chút nóng nảy. Chị dâu Hạ Hiểu Lan thẹn thùng kêu một tiếng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Võ Cường, Hiểu Lan, chị dâu nói rất đúng, hai người các ngươi tuổi tác cũng đều thích hợp, nên lập gia đình. Đương nhiên, chuyện tình cảm vậy thì các ngươi chính mình nắm bắt, chúng ta người ngoài cũng chính là để cái đề nghị. Võ Cường ưỡn ngực nói, ta biết rồi, ông chủ ta sẽ cố gắng, chờ ta góp đủ tiền, liền hướng Hiểu Lan cầu hôn. Cường tử ca Hạ Hiểu Lan vội vàng nói. Ta có thể không ham muốn tiền của ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Võ Cường, có nghe không? Nhân ra Hiểu Lan cũng không hướng về ngươi để yêu cầu, lời đã nói đến phân thượng này, ngươi còn không rõ. Võ Cường không khỏi khà khà khờ nở nụ cười. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, chuyện này chính các ngươi thương lượng đi. Võ Cường là huynh đệ ta, Hiểu Lan muội tử cùng ta còn là bản gia, các ngươi kết hôn, mua xe vấn đề ta bao. Nô Tú Quyên sau khi nghe, không khỏi mừng tít mắt. Đến kinh thành công tác phía sau, Nô Tú Quyên liền cảm giác mình cái này tiểu thúc tử là thật gặp quý nhân, không chỉ tiền lương cao, hơn nữa công tác 10 phần ung dung, còn có thể ở tại tốt như vậy sân bên trong, ở kinh thành coi như là những người có tiền kia người thành phố cũng quá không lên cuộc sống như thế a. Hiện tại Hạ Nhược Phi còn trực tiếp muốn đưa một chiếc xe cho Võ Cường làm kết quả đính hôn, như vậy ông chủ, đốt đèn lồng cũng không tìm tới á. Võ Cường liền vội vàng nói nói. Ông chủ lễ này quá dày, chúng ta cũng không dám thu lại nói, bát tự còn không có cong lên đây ta tặng lễ vật các ngươi có cái gì không dám thu. Hạ Nhược Phi giả vờ giận nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, ăn cơm nói xong, Hạ Nhược Phi bước vào nhà ăn. Võ Cường cùng Hạ Hiểu Lan liếc nhau một cái, hai người đều có chút thẹn thùng, nhanh chóng né tránh mở mắt ánh sáng. Hạ Nhược Phi đi tới món ăn trước bàn ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bọn họ nói nói, các ngươi lo lắng làm gì tiến vào tới dùng cơm a. Ngô Tú Quyên liền vội vàng nói nói, ông chủ, chúng ta ở nhà bếp ăn là tốt rồi. Võ Cường, ta không từng nói với ngươi sao ở nhà ta bên trong không có quy củ nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi nhíu lông mày nói nói, mọi người đều là bình đẳng, một khối đây ăn cơm còn nóng na ho đây ta một người ăn như thế một bàn lớn món ăn, đây không phải là lãng phí sao. Đều lại đây. Đều lại đây. Hạ Nhược Phi chào hỏi vài tiếng, Võ Cường lúc này mới khuyên Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đồng thời tiến vào nhà ăn, mấy người có chút câu nệ ngồi xuống. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy thì đúng rồi mà sau đó trừ phi là khách nhân tương đối nhiều ngồi không xuống, trong tình huống bình thường chúng ta ăn cơm cứ làm như thế. Các ngươi là vì ta công tác, không phải xã hội cũ người hầu nô buộc, đang yên đang lành phân cái gì ba bảy loại biết rồi, ông chủ Ngô Tú Quyên nói nói. Trong lòng nàng đoán rung rung, được người tôn trọng cảm giác thực tốt. Na Nở Dê từng ở trong thị trấn cho người làm qua bảo mẫu, ăn ở cố chủ nhà, cái kia loại ăn nhờ ở đậu cảm giác hết sức rõ ràng, hơn nữa mỗi lần nàng đều là đánh vài món thức ăn chính mình nhà bếp ăn, cố chủ cũng xưa nay không lưu tâm Na Nở Dê cùng lên bàn. Hạ Nhược Phi gặp Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đều có chút gò bó, liền cười ha ha vừa ăn cơm một bên cùng các nàng kéo việc nhà, từ từ các nàng cũng liền thả lỏng ra, mấy người vây ngồi ăn cơm, hơi có chút vui vẻ hòa thuận cảm giác. Bởi vì Hạ Nhược Phi đã phân phó muốn thanh đạm một chút, vì lẽ đó buổi trưa không cái gì dầu mỡ món ăn, Ngô Tú Quyên tay nghề rất tô thở, Hạ Nhược Phi ăn được say sưa ngon lành, không nhịn được hướng Ngô Tú Quyên giơ ngón tay cái lên. Tài nấu nướng của chính mình nhận được khẳng định, Ngô Tú Quyên tự nhiên là đánh trong đáy lòng cao hứng, vội vã khuyên Hạ Nhược Phi ăn nhiều một chút đây. Hạ Nhược Phi vừa ăn cơm chưa xong, đang chuẩn bị đi tiền viện đi bộ một chút tiêu cơm một chút đây, liền nhận được Triệu Dung Quân điện thoại. Triệu đại ca ăn rồi chưa? Hạ Nhược Phi cười ha ha nghe điện thoại. Ta còn thật không có ăn. Triệu Dung Quân nói nói, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, ngươi cả nghĩ qua rồi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta đã cơm nước xong, nếu như ngươi muốn tới đây quỳ cơm, hiện tại đã muộn ta đi ngươi cũng quá khu đi. Triệu Dung Quân cười mắng, thiệt thòi ta vì chuyện của ngươi, vẫn bận bịu đến bây giờ thật sao? Vì ra sự tình làm xong. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói, ngươi hộ chiếu là có sẵn chứ? Triệu Dung Quân hỏi. Ừ, Hạ Nhược Phi nói nói, hắn lần thứ nhất đi Càng Đảo, giải quyết giấy thông hành thời điểm liền thuận tiện đem hộ chiếu cũng làm. Vậy là được rồi. Ngươi buổi chiều cũng có thể đi sứ quán làm thị thực, hay tìm lần trước người kia. Triệu Dung Quân nói nói, điện thoại còn đang chứ tích chữ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Triệu đại ca chính là cho lực ca thiếu giả mù sa mưa khen ta liền bữa cơm đều không mời, tất cả tới giả. Triệu Dung Quân cười nói nói, xin mời nhất định phải mời a. Hạ Nhược Phi nói nói, liền dứt khoát tối nay đi đừng chờ ngày mai, anh em kết nghĩa mấy cái cũng gọi trên, đến ta tứ hợp viện. Chúng ta không say không nghỉ, ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn mau sớm đem bữa cơm này mời, sau đó tốt trực tiếp đi Italia đi. Triệu Dung Quân nói nói. Bị Triệu Dung Quân đâm thủng ý nghĩ, Hạ Nhược Phi cũng không xấu hổ, chỉ là khả khả cười. Triệu Dung Quân nói nói, cũng không biết Italia bên kia có vật gì như thế hấp dẫn ngươi, liền ngay cả một ngày đều không kịp đợi. Được rồi được rồi, ngươi buổi chiều nhanh đi làm thị thực, người ta tới chào. Chúng ta chạm vạng chính mình đi qua. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói. Cúp điện thoại phía sau, hắn lại quay người đi trở lại hậu viện. Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đang thu thập tàn tịch, Võ Cường thì lại ở trong sân rửa xe. Bọn họ gặp được Hạ Nhược Phi vội vã ngừng lại trong tay sinh hoạt đây hướng về hắn vân an. Hạ Nhược Phi nói nói, Võ Cường, chị dâu, biết rõ bữa cơm kia đổi tối nay, các ngươi xế chiều đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thời gian tới kịp sao? Không thành vấn đề. Ngô Tú Quyên nói nói, thời gian nửa ngày vậy là đủ rồi. Được, Võ Cường ngươi lái xe mang chị dâu đi. Hạ Nhược Phi nói nói, cứ dựa theo ta nói, chọn tốt mua đúng rồi. Ngươi ở hoàn mặt nhìn có hay không chúng ta đảo nguyên nhãn trưởng giang cá trích, nếu có mua mấy cái trở về được rồi. Võ Cường thẳng thắn dứt khoát đáp lời. Hạ Nhược Phi trước liền cho Võ Cường lưu một tấm thẻ, bất kể là cố lên, mua thức ăn hoặc là những thứ khác chi tiêu, toàn bộ đều là soạt tấm thẻ này. Vậy thì tương tự với cơ quan đơn vị công vụ thẻ, Võ Cường chỉ cần định kỳ đem phát phiếu, quẹt thẻ đơn sửa sang xong, gửi qua bưu điện trở về công ty tài vụ tiêu món nợ là được. Sau khi thông báo xong, Hạ Nhược Phi một bên hướng về trung gian sân đi, một bên cho Lưu An cơ trưởng gọi điện thoại. Hắn đầu tiên là hỏi thăm một hồi Lưu An đội bay tình huống bên kia, biết được bọn họ đã toàn bộ chuẩn bị xong, liền để Lưu An cùng đội bay hôm nay liền bay tới Kinh Thành, làm tốt ngày mai trực tiếp bay Italia Turin chuẩn bị. Đều an bài xong phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền trực tiếp đến ngõ khẩu gọi xe, thẳng đến Italia sứ quán. Hắn đã có lần trước dùng mùa hè thân phận giải quyết visa kinh nghiệm, vì lẽ đó cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Triệu Dũng Quân tìm người quen cũng rất mạnh, mang theo Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đã xong trình tự, thuận lợi đem thị thực giải quyết. Đương nhiên, hắn cũng không biết, người trẻ tuổi trước mắt này, trước mặt chút ngày Triệu Dũng Quân giới thiệu đến chính là cái kia mùa hè, kỳ thực là cùng một người. Làm tốt thị thực phía sau, Hạ Nhược Phi lại gọi xe không ngừng không nghỉ trở về tứ hợp viện. Vừa đến một hồi gần như bỏ ra hơn 2 giờ, thời gian chủ yếu cũng tốn ở trên đường. Hắn về đến nhà phía sau, cũng không có trực tiếp đi hậu viện, mà là đến xuống đất phòng. Nơi này có một cái hầm rượu, tuy rằng cải tạo phía sau diện tích thu nhỏ lại một nửa, nhưng vẫn tương đối lớn. Hầm rượu gác cổng chỉ có Hạ Nhược Phi một người có quyền giới hạn, vì lẽ đó liền Võ Cường cũng không biết ở trong này kỳ thực không có phóng mấy bình rượu. Hạ Nhược Phi rượu đều ở linh đồ không gian bên trong. Trong tứ hợp viện có thật nhiều giám sát thăm dò đầu, Hạ Nhược Phi đến hầm rượu lấy rượu tự nhiên cũng là vì che giấu hai mắt người. Tuy rằng Võ Cường đi phân tích màn hình giám sát độ khả thi cực thấp, nhưng Hạ Nhược Phi đã hình thành cẩn thận thói quen, đặc biệt là dính đến linh đồ không gian cái này cơ mật trọng yếu, hắn xưa nay đều là không dám có chút thả lỏng. Ở trong hầm rượu ở lại một hồi đây, Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra 10 bình cao cấp nhất túy bắt tiên rượu đế, sau đó suy nghĩ một chút, lại cầm 2 bình xe rượu nho trắng. Hạ Nhược Phi đem những này rượu dùng một cái hộp giấy chứa, nâng hộp giấy ly khai hầm rượu. Khóa kỹ hầm rượu cửa phía sau, Hạ Nhược Phi liền nâng hộp giấy trực tiếp đi tới hậu viện. Võ Cường cùng Hạ Hiểu Lan đều dưới sự chỉ huy của Ngô Tú Quyên vội vàng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Võ Cường gặp được Hạ Nhược Phi, vội vã buông trong tay xuống dao phay, bước nhanh tới đón quá cái kia hộp giấy. Hạ Nhược Phi nói, nâng cốc phóng tới phòng ăn là tốt rồi, là Võ Cường đáp lời. Hạ Nhược Phi thì lại đi dạo đi tới nhà bếp, cười ha ha no ý nói, chị dâu, cực khổ rồi. Ngô Tú Quyên giơ tay lên dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, cười ha ha no ý nói, này khổ cực cao ý gì, theo chúng ta ở trong thôn làm việc nhà nông so với, này một ít việc căn bản không tính là cái gì. Hạ Hiểu Lan cũng ở một bên phụ họa gật đầu. Hạ Nhược Phi nói, chị dâu, cái kia mấy cái trưởng giang cá trích giao cho ta xử lý, ta đáp ứng bằng hữu muốn đích thân xuống bếp. Hạ Nhược Phi đã liếc thấy đặt ở trong danh nước băng tan 3 cái trưởng giang cá trích. Được rồi, Ngô Tú Quyên đáp lời, loại cá này phía Nam tương đối nhiều, ta còn thật không biết nên sao làm ăn mới ngon đắt như vậy cá, nếu như làm hư, đó thật đúng là dày xéo. Xế chiều hôm nay Ngô Tú Quyên cùng Võ Cường đều bị này trưởng giang cá trích ra ca làm cho sợ hãi, liền nhỏ như vậy nhỏ 3 con cá, lại muốn hơn mấy ngàn đồng tiền, gộp lại mới hơn 1 cân A. Hơn nữa còn là đóng băng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy thì giao cho ta tới làm, tuy rằng tài nấu nướng của ta giống như vậy, nhưng làm cá trích vẫn có chút tâm đắc. Lần thứ nhất thưởng thức cá trích, chính là Lăng Kỳ ăn uống bếp trưởng Tô Dụ tự mình xuất thủ. Hạ Nhược Phi hưởng qua phía sau đối với cái kia tươi đẹp mùi vị khen không ngớt miệng, vì lẽ đó còn đặc biệt về phía Tô Dụ thỉnh giáo nấu cá trích phương pháp. Tuy rằng hắn không thể làm được Tô Dụ như vậy trình độ, nhưng nguyên liệu nấu ăn như thế tốt, hắn dựa theo Tô Dụ phương pháp tới làm, mùi vị khẳng định cũng là tương đối khá. Hiện tại cá trích sản lượng cũng tăng lên một ít, một tháng lớn khái có thể có 3,500 cân tả hữu, giá trên căn bản duy trì ở mỗi cân hơn 4.000 khối, liền cái này còn thường thường cũng không đủ cầu. Hôm nay Võ Cường cùng Ngô Tú Quyên có thể mua được cá trích, cũng là vận khí tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên liền tìm quá một cái tạp dề mặc vào, sau đó vén tay háo lên nói nói, là thời điểm bày ra thực lực. Ngô Tú Quyên cười ha ha no ý nói, ông chủ, ngươi cũng dạy dỗ ta, sau đó ngươi muốn ăn này loại cá trích, ta liền có thể cho ngươi làm không thành vấn đề. A Hạ Nhược Phi nói nói, chị dâu, ngươi nhớ kỹ, nấu cá trích cái thứ nhất yếu điểm, chính là tuyệt đối không thể cạo vảy cá, đây chính là so với thịt cá còn mỹ vị hơn đây.